Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 131 tiếp xúc. Đây là dung dịch ngâm chiếc nhẫn khi nãy. Con ngươi hắc kiệt co rụt lại. Chúng ta dùng dược gì khắc chế dược gì, dùng dược gì phong ấm dược gì, nước này là căn nguyên hợp chất dược gì diễn sinh, món dược gì kia gọi là tử linh tuyền, có thể sản sinh nước suối liên tục không ngừng, bất luận kẻ nào uống vào đều sẽ bị nguyền rủa chết chắc, nhưng không uống sẽ không sao. Sau khi nghiên cứu phát hiện, loại nước suối này còn có tác dụng phong ấm đại đa số căn nguyên dược gì, nhỏ lên mấy giọt sẽ có thể khiến dược gì an tĩnh lại, nếu như ngâm ở bên trong, sẽ có thể hình thành một loại phong ấm. Mai Lệ cũng không quay đầu lại giải thích. Tí tách, từng giọt nước rơi xuống nền xi măng, nếu như căn nguyên của vô hồi lộ chính là mặt đất, vậy nó sẽ an tĩnh lại. Hắc Kiệt nhìn chằm chằm thi thể ở đối diện. Cố thi thể kia bỗng nhiên dừng bước. Có hiệu quả. Khuôn mặt Xích Nguyên gần như không lộ ra vẻ gì, lần đầu tiên hiện ra vẻ động dung. Không đúng. Hắc Kiệt trong nháy mắt cảm thấy sờn cả tóc gáy. Bởi vì đột nhiên trên con đường này xuất hiện rất nhiều nhân ảnh. Bọn họ mặt không biểu tình, nữ có nam có, trẻ có già có. Giống như vô số cố thi thể đứng đấy, dùng đôi mắt trống giống vô thần nhìn chằm chằm bốn kẻ xâm nhập. Trong số đó, y thậm chí thấy được một thiếu nữ mặc váy liền áo. Tử Diên. Hốc mắt Hắc Kiệt đỏ lên gần như muốn chảy nước mắt, y biết đây không phải Tử Diên, chỉ là một cái hình tượng đối phương lưu lại con đường này, giống như dấu chân lưu lại trên cát. Nếu như mình chết ở đây, có lẽ hình tượng của mình cũng sẽ quanh quẩn ở trên con đường này, thi thể lại xuất hiện ở ngoại giới, tạo thành một loại dược gì kinh khủng khó có thể lý giải. Đạp! Lúc này tất cả nhân ảnh đều đồng loạt tiến về trước một bước. Xích Nguyên đột nhiên biến sắc, cả người chia năm xẻ bảy, té trên mặt đất, máu tươi cùng nội tạng rơi lạch bạch. Cách làm của đội trưởng không có hạn chế con đường này. Ngược lại kích thích nó bắt đầu giết người. Hai chân Hắc Kiệt bắt đầu run rẩy, cảm thấy mình không còn khí lực để chạy nữa. Đội trưởng, nước, nước suối. Nước suối tử linh tuyền cũng không phải luôn hữu dụng. Hoặc là chúng ta chưa tìm được căn nguyên của dược gì, căn nguyên không phải con đường này. Mai Lệ thở sâu, tuy lúc trước vô hồi lộ từng xuất hiện qua, nhưng một mực không thể xử lý, quả nhiên có nguyên nhân nhất định. Tôi hoài nghi, nó có thể là loại hình dược gì khó giải. Muốn giải quyết một kiện dược gì quan trọng nhất chính là tìm đến căn nguyên của nó. Nhưng nếu như căn nguyên dược gì không có thực thể hoặc là không tồn tại ở thế giới này, vậy vô pháp phong ấm chỉ sợ sẽ không ngừng giết người, hình thành kinh khủng không có giải pháp. Kế hoạch thất bại, chúng ta đi thôi. Mai Lệ đưa tay phải lên, trong mắt đầu lâu trên chiếc nhẫn tựa hồ toát ra ánh đỏ, hung hăng nhấm nháp. Mai Lệ kêu một tiếng khó chịu, thân thể thống khổ lung lay. Đây là xí hỏa giả đang thôn phệ một phần huyết nhục của cô, chợt, một cỗ khí tức âm lãnh bạo phát ra. Đội trưởng đang chủ động phóng thích nguyền rủa. Hắc Kiệt nhìn xung quanh, những thi thể kia bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất đột nhiên nhấn xuống nút dừng. Nhưng chỉ có thế, cửa ra. Không có xuất hiện. Hắc Kiệt hoảng sợ nhìn về phía Mai Lệ. Nguyện rủa của mình, vô pháp đánh vỡ loại phong bế này. Mai Lệ biến sắc đồng thời. Còn không thể xua tan đám hợp chất diễn sinh kia, căn nguyên rủa gì nơi này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến việc cô không thể toàn lực phóng thích nguyền rủa trên xí hỏa giả. Chung quy, mỗi một lần sử dụng đều phải trả cái giá rất lớn. Tuy dáng người cô rất cao, thế nhưng lúc này đã rất gầy gò, quả thật giống như một bộ xương. Nếu như dùng thêm mấy lần, có lẽ sẽ chết. Hắc Kiệt, phải xem cậu rồi, nhiều người như vậy. Nhất định có người cậu nhớ tên, đi lấy máu của chúng, phóng thích nguyền rủa đi. Bất quá Mai Lệ cũng không có tuyệt vọng, bởi vì cô đã chuẩn bị đường lui. Tôi! tôi. Quá nhiều người. Hắc Kiệt gần như muốn khóc. Y nhìn xung quanh, bốn phía người đông như kiến, không, là thi thể gần như lấp đầy cả con đường. Chỉ để lại một mảnh đất trống nơi ba người bọn họ đang đứng. Đồng thời, những thi thể kia chỉ tạm thời bị mai lệ hạn chế, có thể hành động lại bất cứ lúc nào. Loại tình huống này, đường vòng lấy máu gì đó là không thể nào, dấu chân máu trên mặt đất cũng có một mảnh lớn gần như phủ thành một tấm thảm máu. Nhất định phải tiếp xúc. Mai Lệ nhanh chóng có quyết định chọn một. Cậu ấy. Hắc Nguyên chỉ vào một thiếu nữ mặc váy liền áo, làn da trắng xám, là Tử Diên. Trên người cô bé vết máu loang lổ, rất dễ dàng thu lấy huyết dịch. Thế nhưng tiếp xúc với hợp chất diễn sinh, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nhạc Lan, cô giúp tôi lấy máu trên người cô gái kia. Tôi yểm hộ cho cô. Mai Lệ giơ tay phải lên. Chiếc nhẫn xí hỏa giả trên tay cô còn có thể phóng thích một lần nguyền rùa. Về phần năng lực thao túng hỏa diễm gì gì đó đối phó người bình thường còn tạm được, thế nhưng đối phó với hợp chất diễn sinh quả thực là chuyện đùa. Nhìn con đường đầy ấp người, cho dù có thể đốt, nhưng cũng không đốt hết được. Được. Nhạc Lan nhìn qua Tử Diên trả lời rõ ràng. Chỉ có Hắc Kiệt thấy được bóng lưng của cô thoáng run rẩy. Cô gái đã được huấn luyện tiến lên vài bước, nhích tới gần những bóng người kia. Tựa hồ là nguyền rùa lúc trước của Mai Lệ vẫn có tác dụng, những thi thể kia vẫn không nhúc nhích. Nhạc Lan ngửi thấy mùi máu nồng nặc, giẫm lên vũng máu, dùng một cái khăn tay xoa xoa bờ vai Tử Diên. Chỗ đó có một cái vết thương thật lớn, gần như chém cố thiếu nữ thành hai khác. Cả hai tiếp xúc, Tử Diên liền giật giật, đôi mắt vô thần nhìn về phía Nhạc Lan. Gần như tất cả thân ảnh đều quay đầu nhìn về phía Nhạc Lan. Ngay lúc này, Mai Lệ lần nữa phóng ra nguyền rùa, khí tức âm lãnh khuếch tán bốn phía. Nhạc Lan phảng phất như một con báo cái hoàn thành săn mồi, nhanh chóng lui về. Nhanh! Mai Lệ nửa quỳ trên mặt đất thống khổ bụng lấy bờ vai, có thể cảm giác được, hạn chế lần này ngắn hơn lần thứ nhất. Đón lấy! Nhạc Lan ném khăn tay nhuốm máu cho Hắc Kiệt, Hắc Kiệt lập tức mở bút ký ra, bắt đầu viết nguyền rùa. Trong nháy mắt ngòi bút tiếp xúc với trang giấy y thoáng xứng lại, chợt viết lên danh tự Tử Diên. Mình muốn Tử Diên được yên nghỉ. Cho dù chỉ là một cái hình tượng. Y yên lặng nói với mình. Trong khoảnh khắc y viết xuống, đột nhiên con mắt co rụt lại, nhìn thấy máu tươi trên giày Nhạc Lan dính phải nhanh chóng tràn ra. Sắc mặt người phụ nữ được nghiêm chỉ huấn luyện không còn biểu tình, quay người gia nhập vào trong đám thi thể. Cô ta đã chết. Tay Hắc Kiệt run lên cấp tốc viết ngoáy. Cảm giác đồng dạng. Chỗ lúc trước Hắc Kiệt tới quả nhiên là nơi này. Bên trong bút ký, Phương Tiên nhìn danh tự, nhàn nhạt gật đầu, thế nhưng chỉ cướp đoạt tựa hồ không đủ, mình cần phải tìm đến căn nguyên của nó. Mới có thể cắn nuốt sạch linh tính. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 132 năng lực thứ hai. Lần thứ nhất Phương Tiên đi vào vô hồi lộ, bút ký vẫn chưa mọc mắt, vô pháp dò xét ngoại giới. Lần này, hắn cảm tê, hơ, u, quy, quy, tê, u, v, quy, quy, đầu tới cuối rất rõ ràng. Muốn giải quyết vụ án dù gì, phải tìm đến căn nguyên. Vô hồi lộ cũng không phải loại hình không có biện pháp giải quyết, căn nguyên của nó vẫn tồn tại. Đồng thời, khu vực này cũng không phải thế giới chân thật, mà là một tầng không gian khác, khó trách chạy như thế nào cũng không thoát được. Căn nguyên dù gì kia ở đây không ngừng sưu tập linh tính, nó muốn làm gì đây? Phương Tiên cảm giác được, tại mảnh không gian này tựa hồ quy tắc không nghiêm khắc giống như thế giới hiện thực. Ngay cả gông xiềng trên nguyên thần cũng đột nhiên thay đổi, nhẹ hơn rất nhiều. Thật là thú vị. Chẳng lẽ cái gọi là dù gì đột nhiên xuất hiện cũng giống như mình từ thế giới khác đến xâm lấn, họ hoặc là trùng điệp trung quy tưởng gì cùng thế giới này thật sự không hợp nhau. Hắn thì thào một câu, nhìn về phía ngoại giới. Còn chưa được ư? Mai Lệ nửa quỳ trên mặt đất nhìn vô số cố thi thể khôi phục năng lực hành động, điên cuồng hét lên. Không biết. Có lẽ nó cần một chút thời gian. Hắc Kiệt luống cuống tay chân trả lời, y cũng không biết khi nào nguyền rủa sẽ bạo phát. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Nếu như nguyền rủa có thời gian chờ, vậy chẳng phải y sẽ chết ở chỗ này. Không, không. Lần thứ nhất nguyền rủa lập tức bạo phát, nhưng con hamster lúc đầu lại không có bạo phát ngay, chẳng lẽ là tùy cơ. Trên trán y đột nhiên hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như mình muốn, tuyệt đối có thể hố chết hai người bọn họ ở chỗ này. Phương Tiên nói thầm một câu, nguyên thần lan tràn ra. Hắn cũng không quản đám hợp chất diễn sinh kia, mà là dựa theo liên hệ trên người tử diên bắt đầu tìm kiếm căn nguyên của vô hồi lộ. Nguyên thần nhanh chóng lan tràn ra, không bao lâu sau, mọi thứ xung quanh đều rõ mồn một trước mắt. Tại không gian dị thứ nguyên, hắn cuối cùng khôi phục lại một chút uy năng của nguyên thần đạo quân. Rất nhanh, một chỗ nằm sâu dưới mặt đường, hắn tìm được một cục gạch màu đỏ. Nó tựa hồ chỉ là một cục gạch bình thường, thế nhưng phía trên dính đầy máu. Tựa hồ tại một thời khắc nào đó, một phần tính chất đặc biệt không biết đến từ nơi nào, dung hợp với cục gạch này, hình thành rủ gì tên vô hồi lộ. Phần tính chất đặc biệt này, ta muốn không nói thứ khác, ít nhất, năng lực hình thành không gian dị thứ nguyên này có thể giúp cho nguyên thần của mình phát huy tốt hơn. Phương Tiên không chút do dự, khống chế bút ký, phát ra nguyền rủa lớn nhất. Sắc mặt Mai Lệ thay đổi, không còn thống khổ như vậy, mờ mịt nhìn qua tay phải của mình. Chiếc nhẫn xí hỏa giả đã yên tĩnh trở lại, giống như một kiện tử vật. Không còn tra tấn nàng. Đây là bị áp chế sao? Tưởng gì cũng phân chia đẳng cấp, ví dụ như tử linh tuyền cấp bậc rất cao không thể nghi ngờ, vẹn vẹn là hợp chất diễn sinh, đã có thể áp chế đại bộ phận tưởng gì. Xung quanh từng cỗ thi thể ngã xuống, nhanh chóng hư thối, hóa thành xương trắng. Ánh mắt Mai Lệ chăm chú nhìn bút ký trên tay Hắc Kiệt, đây là dường gì của cậu ta lại có thể áp chế chiếc nhẫn của mình. Độ kinh khủng có lẽ không thua con đường này. Lần này, Phương Tiên khống chế phần tính chất đặc biệt kia, bạo phát nguyền rủa ở mức độ lớn nhất, tập trung vào cục gạch nhuốm máu. Trong chớp mắt, huyết dịch ở trên cục gạch phảng phất giống như có sinh mệnh, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên. Răng rắc răng rắc. Trong lúc đối đầu, cục gạch tựa hồ bị thua, mặt ngoài hiện ra vô số vết nứt. Bất quá Phương Tiên biết, đây căn bản không có quan hệ gì. Bởi vì dù gì bất diệt. Cho dù bút ký nguyền rủa mạnh hơn cũng không thể hủy diệt một món dù gì nào. Cho dù cục gạch bị vỡ tan tành cũng sẽ chậm chạp khôi phục lại, điểm khác nhau chính là nhanh hay chậm mà thôi. Ngay lúc này, nguyên thần tràn lan lên, hung hăng áp chế. Cho dù thực lực của hắn suy giảm trên phạm vi lớn thế nhưng nguyên thần vì cách vẫn còn. Đồng thời, trong không gian dị thứ nguyên này, nguyên thần đã có thể thoát ra một tầng gông xiềng. Vỡ! Bồng! Cục gạch kia nổ thành bột phấn, trong đó xuất hiện một chút hào quang, muốn ngưng tụ gây dựng lại một vật. Phương Tiên trực tiếp dùng nguyên thần bao phủ, giống như khống chế tính chất đặc biệt của bút ký, khiến nó đồng dạng phục tùng chuyển rời vào không gian bên trong bút ký. Bên trong không gian hắc ám, hắn nhìn qua hai phần tính chất đặc biệt trước mặt, một là bản thân bút ký, thứ hai là vô hồi lộ, lúc này cũng không biểu hiện ra bộ dáng cục gạch mà là một giọt máu tươi, trong đó có vô số vòng tròn vặn vẹo, đầu đuôi tương liên. Ừ, hiện tại mình đã thu phục được hai con cún. Cảm thụ năng lực tính chất đặc biệt, Phương Tiên gật đầu xem ra suy đoán của mình rất chính xác, bút ký cục gạch chỉ là vật dẫn, tính chất đặc biệt mới là mấu chốt. cơ quan mật ở thế giới này, sở dĩ không có phát hiện có lẽ bởi vì bọn họ không có năng lực kéo tính chất đặc biệt ra ngoài mà thôi. Loại vật chất đặc thù này, giống như đến từ một thế giới khác, đột nhiên xuất hiện, kết hợp với vật phẩm bình thường, biến thành dược gì nếu như dung hợp với vật sống, sẽ như thế nào đây thú vị? Có lẽ phải làm chút thí nghiệm. Khống chế phần tính chất đặc biệt thứ hai, Phương Tiên lập tức biết năng lực của nó. Ngoại trừ dược gì có năng lực nguyền rủa, năng lực còn lại chính là chế tạo một con đường đầu đuôi liên thông, hình thành phong bế, ở trong thế giới hiện thực mở ra một cái không gian dị thứ nguyên. Quy tắc trong không gian này yếu hơn thế giới hiện thực, bởi vậy nguyên thần có thể được tăng phúc. Đương nhiên, đó cũng không phải năng lực chủ yếu của không gian này, vì vậy không gian này rất yếu, giống như kẽ hở trong thế giới hiện thực, bởi vậy, nó có khả năng liên thông đến vị sơ y, e, quy quy, nơ ca. Hơn A cơ tiếp dẫn một loại kinh ca, hơn U, dơ quy quy, nơ gơ, nơ A o, đó hàng lâm. Chỉ là loại hành vi này cần tiêu hao đại lượng linh tính, cục gạch còn chưa tích lũy đủ. Cho nên mới không ngừng chuyển di và giết người. Nội tâm Phương Tiên thấp thoáng có suy đoán nào đó. Kia có lẽ chính là chân tướng thế giới dược dị này. Đương nhiên. Hiện tại những tích lũy này đều thuộc về mình. Nguyên thần Phương Tiên truyền đến một loại cảm giác thỏa mãn. Đáng tiếc, vẫn còn chưa đủ, tối đa chỉ có thể giúp mình bảo trì thanh tỉnh, không hãm vào ngủ say, muốn để cho bút ký có được năng lực tự chủ hành động còn kém một chút. Quả nhiên, làm một quyển sách nguyền rủa không có tiền đồ thật khổ, ước gì có thể biến thành một quyển sách phong ấm để cho trì kiếm giả chủ động đưa căn nguyên rủa gì đến phong ấm. Như thế tốt biết bao. Đáng tiếc, Phương Tiên biết mình chỉ có thể mơ tưởng như thế. Cơ quan mật sẽ không để một kiện rủa gì không hiểu thấu liên tục trưởng thành. Huống chi, phong ấm rủa gì vào trong nước suối Tử Linh Tuyền. Muốn dùng cũng có thể lấy ra, nếu để cho Phương Tiên nuốt, hắn ngay cả xương cũng sẽ không nhả ra. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 133 suy nghĩ mở ngoặt tròn bảo chương cảm tạ xa xe chan 93 đóng ngoặt tròn. 3 tháng sau, ánh mặt trời thật tốt. Hắc Kiệt từ trong công ty Tấn Nghi bước ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời, nheo mắt lại còn sống. Thật tốt. Sự kiện vô hồi lộ lúc trước, Xích Nguyên cùng Nhạc Lan đều mất mạng, khiến y bị rung động rất lớn. May mà cuối cùng thành công nguyền rủa con đường kia cứu đội trưởng ra ngoài. Từ sau lần kia, vô hồi lộ chưa từng xuất hiện qua. Quan sát sau một khoảng thời gian, Mai Lệ đã báo cáo với Tổng bộ cho rằng vô hồi lộ đã rời đi. Y cùng Mai Lệ không biết trên thực tế. Vô hồi lộ là bị bút ký nuốt. Bản bút ký kia càng kinh khủng hơn vô hồi lộ. Hắc Kiệt mặc một bộ đồng phục màu đen, dáng người cao ngất, khá anh tuấn, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là một đám nữ sinh cao trung trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện ngôi sao. Cảm giác mọi thứ cũng đã thay đổi. Hắc Kiệt lẩm bẩm nói. Y đã thôi học. Thủ tục Mai Lệ hỗ trợ xử lý do cũng rất đầy đủ, y đã là thành viên của cơ quan mật cần huấn luyện đặc biệt, cũng cần đi xử lý vụ án dược dị. Vừa đến trường vừa cứu vớt thế giới chỉ có trong manga mà thôi. Về phần phương diện người nhà, Mai Lệ tự mình đến cửa trực tiếp vung ra một bản hợp đồng chung thân lương cao ngất ngưỡng thuyết phục cha mẹ y. Trung quy, học sinh thời nay vất vả học tập. Không phải vì muốn tương lai tìm được một công việc tốt ư. Mai Lệ trực tiếp dùng danh nghĩa một công ty lớn, bao trọn tương lai Hắc Kiệt còn cho một món tiền đặt cọc lớn, cho dù tương lai Hắc Kiệt từ chức cũng sẽ không thu hồi, giúp gia đình bọn họ có thể sinh hoạt phong phú mấy chục năm. Nhưng đợi đến khi Hắc Kiệt tìm đội trưởng biểu đạt cảm kích, nữ nhân đã gầy gò không ít kia hồi đáp phúc lợi này mỗi thành viên đều có, cậu có thể xem như là tiền trợ cấp tử vong. Trung quy công việc của trì kiếm giả cậu biết đấy. Hắc Kiệt trực tiếp nghẹn chết tại chỗ. Con đã về. Về đến nhà, Hắc Kiệt nhìn gian phòng trống rỗng, xem ra mình về có hơi sớm. Công tác, địa vị của y trong gia đình nhất thời biến hóa, mẹ cũng không thường xuyên mắng y nữa. Hắc Kiệt rất quý trọng thời gian này bởi vì Mai Lệ khuyên y nên dọn ra ngoài sớm một chút. Hiệu quả mặt trái của dược gì vô cùng đáng sợ, có thể gây họa tới người bên cạnh, tổng bộ đã có kinh nghiệm xương máu. Nhưng Hắc Kiệt biết, dược gì của mình bất đồng. Y trở lại gian phòng, khóa cửa phòng lại, từ bên trong cặp công văn lấy ra bản bút ký màu đen kia. Bản bút ký vẫn như vậy, không có bao nhiêu biến hóa. Y lật đến trang bói huyết linh kia, thấy được 10 cái ký hiệu câu ngọc đã lất đầy hơn phân nửa. Tiểu tử này đã sớm vụng trộm thử xem bói, vấn đề là vợ tương lai ở nơi nào, kết quả bút ký đồng cũng không đồng một chút. Sau đó, Hắc Kiệt đại khái rõ ràng, không lấp đầy 10 cái ký hiệu này, sẽ không thể tiến hành xem bói. Mà phương pháp bổ sung năng lượng chính là những dược gì kia. Nghĩ tới đây y nhất thời dùng mình một cái. Có thằng ngu nào lại chủ động liều mạng với dược gì cơ chứ? Mặc dù y đã không còn đường thoát. Về phần công ty huấn luyện, chiến đấu phổ thông, khẩn cấp băng bó các loại trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng. Trì kiếm giả xử lý dược gì chủ yếu dựa vào dược gì trong tay. Đương nhiên, mình còn có lựa chọn khác. Hắc Kiệt lại lật đến một trang khác. Trong lúc Mai Lệ bắt đầu huấn luyện y cũng không ngừng tu luyện siêu phàm luyện thể. Bói huyết linh thành công, khiến cho y có chút lòng tin với bút ký. Lúc này, liền bày ra một cái tư thế ngũ tâm hướng thiên, điều chỉnh hô hấp của mình, bắt đầu tu luyện. Ở trong bút ký, Phương Tiên chẳng muốn tiếp tục quan sát Hắc Kiệt nữa. Tháng thứ nhất Hắc Kiệt tiến hành 100 ngày trúc cơ, hắn đã biết chắc tiểu tử này không có một chút cơ hội tu thành pháp lực nào. Đây cũng không phải do tư chất của Hắc Kiệt không đủ hay vấn đề khác, mà là thế giới này không cho phép tiên đạo tồn tại. Nguyên thần của mình có thể tồn tại là bởi vì trốn ở trong bút ký. Xem ra tiên đạo thế giới trước có cực hạn, cho dù tiên nhân đến thế giới này cũng sẽ bị đánh thành phàm nhân. So sánh với nhau, tuy bí thuật ghi chép ở trên đồng huyền bí lục sẽ bị suy yếu, thế nhưng vẫn có lực lượng siêu phàm, chuyện này rất kinh khủng. Bất kể không gian thời gian nào đều có thể tồn tại vĩnh hằng sao. Phương Tiên thấp thoáng cảm thấy, có lẽ con đường này mới thích hợp với người không ngừng luân hồi thường xuyên đi đến thế giới bất đồng như hắn. Có lẽ đi đến phần cuối của tiên đạo cũng sẽ có biểu hiện như vậy, thế nhưng lúc đầu không được. Mà hiện tại mình quá yếu ớt, cho nên mới luân hồi đến nhiều thế giới khác nhau. Bất quá cự nhãn kia cũng không hoàn toàn phù hợp với mình cần học tập nó. Vượt qua nó, đi ra một con đường thuộc về mình. Con đường này rất khó, lúc mới bắt đầu cần phân tích bản chất các thế giới bất đồng, tìm kiếm sự tương đồng, từ đó luyện ra lực lượng cơ bản nhất. Nhưng Phương Tiên tin tưởng, mình có thể làm được. Bởi vì điều kiện cơ bản hắn đã có đủ. Con đường này, lúc mới bắt đầu đại khái là quan sát các loại lực lượng phi phàm bất đồng, tìm chỗ giống nhau. Thế thứ nhất chỉ là người bình thường, không có thú hoạch, thế thứ hai gặp được đồng huyền bí lục, thế thứ ba ngộ võ đạo, thế thứ tư cầu tiên đạo. Có lẽ còn phải cộng thêm thế giới dược dị này. Phương Tiên nhìn về phía mở ngoặc tròn thuộc tính, lúc này thuộc tính mông lung đã rõ ràng hơn một ít. Mở ngoặc tròn cảnh giới nguyên thần đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi không khả dụng đóng ngoặc tròn. Ở phía dưới là các loại ký hiệu rầm rạp chằng chịt đại biểu cho các loại công pháp bí thuật mình đã từng học, lĩnh hội qua. Lúc này tuyệt đại bộ phận đều hiện ra màu xám không thể sử dụng. Trong những thứ này chỉ có công pháp võ đạo rèn luyện thân thể cơ bắp đơn thuần, không liên quan đến chân khí có thể sử dụng còn có bộ phận. Có nên đưa cho Hắc Kiệt thử một chút không, ít nhất giúp y trở nên mạnh mẽ lên một chút. Dừng dễ dàng đi bán muối như vậy. Bất quá cho dù y chết cũng không có quan hệ với mình, chắc chắn sẽ có người thứ hai trở thành trì kiếm giả. Trung quy, năng lực của mình rất mạnh, di chứng lại rất nhỏ. Hắc Kiệt đã báo cáo với Mai Lệ, di chứng khi sử dụng bản bút ký này là dễ bị mệt rã rời, luôn muốn ở một mình. Đây là y muốn dành thời gian để tu siêu phàm luyện thể. Trên thực tế, đây đã là một cái hố to bự. Đợi đủ 100 ngày, tiểu tử kia sẽ phát hiện chân tướng, cũng không còn bao lâu. Đến lúc đó Hắc Kiệt sẽ phát hiện, nguyên lai bút ký còn có thể nói dối. Đây cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng có sao, ta cứ không nhận đấy, là ngươi không đủ tư chất tiến hành sai nghi thức, hừ. Có gan tới cắn ta. Phương Tiên bắt đầu giở trò lưu manh, cùng lắm dạy y mấy chiêu võ công bồi thường là được. Tốt xấu gì mình cũng từng là võ lâm chí tôn cơ mà. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 134 mưa. Cơ quan mật, sân huấn luyện. Đội trưởng, tôi tới, đây là món gà rán mà chị muốn. Hắc Kiệt ôm hai cái bao đồ ăn đi vào sân bãi. Mai Lệ đang cắm đầu ăn thế nhưng thân thể không béo lên chút nào, lúc này nhận lấy bao gà liền xé mở, nhất thời ầm ĩ nổi giận, đồ chấm đâu không có tương chấm, miếng gà này sẽ không có linh hồn. Ở chỗ này. Hắc Kiệt sợ chị ta lại đánh đầu mình, liền tranh thủ moi ra. U, V, K, W, W, M. Không tệ, tiểu tử cậu rất có tiền đồ. Mai Lệ hơi nheo mắt lại, liếm liếm bờ môi. Nội tâm Hắc Kiệt nhảy dựng, vội vàng quay đầu rời đi, không dám nhìn nữa. Thiệt thòi y còn cho rằng đội trưởng của mình là băng sơn mỹ nhân, kết quả thân quen, mới phát hiện bản chất của cô ta. Thật không đành lòng nhìn thẳng. Còn nữa, cậu có hai người đồng đội mới, không phải là dự bị, mà là trì kiếm giả tổng bộ chân chính. Mai Lệ ăn xong hai phần gà rán, vỗ vỗ tay. Sân huấn luyện, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi xuống. Dáng người bọn họ khỏe đẹp cân đối, nam vạm vỡ, nữ lồi lõm, rất có sức hút. Xin chào, tôi là Bạch Thạch. Thanh niên mở miệng trước tiên, đưa tay phải ra quả đen đúng không ra hỏa may mắn. Hắc Kiệt vươn tay cùng nắm chặt lại, biểu tình biến đổi, lực tay của đối phương có hơi lớn, làm tay y đau. Xin chào, tôi là Thanh Đằng. Thiếu nữ tự giới thiệu mình cũng không có bắt tay. Đội trưởng. Hắc Kiệt lại nhìn về phía Mai Lệ, sao đột nhiên bổ sung đội viên mới, chẳng lẽ có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của trì kiếm giả chính là đi phong ấm những ruộng gì kia, giải quyết vụ án ruộng gì. Nghĩ tới đây, da đầu của y bắt đầu run lên. Mặc dù đây là cơ hội bổ sung năng lơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ, hơ, o, bút ký, thế nhưng khủng bố như vậy y không muốn kinh lịch lần nữa. Đúng vậy, lần này là trợ giúp nơi khác. Mai Lệ gật gật đầu, làm quen với nhau đi, chuẩn bị xuất phát. Nơi khác. Hắc Kiệt nghi hoặc hỏi, chỗ kia hẳn cũng có cơ quan mật. Đã bị diệt sạch. Mai Lệ mút ngón tay đứng lên, còn có vấn đề nào không? Không đã hết. Hắc Kiệt lập tức run lên. Xem ra lần trước kinh lịch chỉ có thể tính là thương vong nhỏ bé. Sau nửa giờ, một chiếc phi cơ trực thăng từ trên sân thượng bay đi. Chiếc phi cơ trực thăng này có 4 cái góc, mỗi góc đều có một cánh quạt, ngồi bên trong cảm thấy rất vững vàng. Được rồi, do chưa từng diễn tập phối hợp, cho nên tôi cũng không hy vọng mọi người có thể phối hợp ăn ý, thế nhưng có một chuyện cần phải rõ ràng. Mai Lệ mặc đồng phục màu đen, trên tay đeo chiếc nhẫn xí hỏa giả, đến nơi, phải nghe theo len của tôi, hiểu chưa? Đã hiểu. Hắc Kiệt kiên trì trả lời, lại nhìn Bạch Thạch cùng Thanh Đằng một chút, dược gì của bọn họ, là thứ gì? Đợi đến lúc sử dụng, cậu sẽ biết. Ngay cả Đỗ Cổng Minh cũng không biết, đến nơi đừng để bị dọa sợ đái ra quần đấy. Bạch Thạch có chút kiêu ngạo trả lời. chung quy theo gã cảm thấy quả đen chỉ là một người may mắn có thể khống chế dược dị, hoàn toàn không thể sánh bằng những người trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ. Huống chi tại sao bọn họ cần trải qua các loại khảo nghiệm mới có thể lựa chọn một kiện vật phẩm phong ấn, mà tên này không cần làm gì cũng có được một kiện. Mai Lệ nhíu mày, không nói gì. Hiện tại, đã không có thời gian mài giũa đoàn đội, gần đây các vụ án dược gì liên tục bạo phát, các phân bộ đều có dấu hiệu không chịu nổi. Cho dù là cô cũng bị sai đến nơi này giải quyết vấn đề, khiến cô cảm thấy rất lo lắng. Bạch Thạch an tĩnh chút, còn có quả đen. Dược gì cũng không đơn giản, không phải muốn dùng là có thể dùng, cho dù có thể khống chế. Phải thuần thục nắm giữ năng lực của nó, thậm chí tiến hành khai phát sâu hơn, như thế mới có thể được coi là một vị trì kiếm giả chân chính. Mà trong trì kiếm giả cũng có phân chia đẳng cấp tân thủ tinh anh đội trưởng. Cấp bậc càng cao, độ cộng minh cũng càng cao, cộng minh cao, phối hợp với dược gì sẽ càng hòa hợp, nghe nói đạt tới giới hạn nào đó, sẽ phát sinh một ít chuyện kỳ dị. Mà trì kiếm giả tương ứng cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đây không phải nội dung hiện tại Hắc Kiệt có thể tiếp cận, nhưng Mai Lệ không ngại nói trước một chút. Đợi đến khi Hắc Kiệt cùng Bạch Thạch đều an tĩnh lại, Mai Lệ mới lấy một phần tài liệu ra. Đây là dược gì lần này chúng ta cần giải quyết, biệt danh dược vũ mở ngoặc tròn mưa dược đóng ngoặc tròn. Phi cơ trực thăng hạ xuống một bãi cỏ. Hắc Kiệt thở sâu bước xuống, ngước nhìn bầu trời. Trên trời ánh nắng tươi sáng, nhưng ở một nơi cách đó không xa có mây đen bao phủ, mưa rơi không dừng. Mặt trời và mây đen, phảng phất lấy trường san kia làm biên giới, biến thành hai mặt tách biệt. Nơi phát sinh dược dị là một chỗ ở bên ngoài bãi săn, biểu hiện là trời mưa không người, bất kể bên ngoài thời tiết như thế nào. Chớp mắt liền có thể nhìn ra. Hắc Kiệt lẩm bẩm nói. Đội ngũ trước đó, sau khi tiến vào bãi săn liền mất liên lạc, tin tức cuối cùng truyền ra là cẩn thận mưa. Mai Lệ bắt đầu phân phát trang bị, là áo mưa phong bế, còn có dù che mưa các loại để an toàn đừng tiếp xúc với mưa. Tăng thêm mấy tầng phòng hộ không phải chuyện xấu. Đội ngũ lúc trước mất đi liên lạc, tương đương với toàn diệt. Chúng ta có được hay không? Hắc Kiệt lo lắng hỏi, đây là tâm tình người bình thường nên có. Bằng không cậu cho rằng vì sao tổng bộ điều chúng ta tới trợ giúp? Bạch Thạch cười lạnh trả lời. Tân binh kiệt xuất nhất trải huấn luyện cực kỳ phù hợp với dược gì của mình, thậm chí đã mở ra cổng minh. Cậu là muốn nói những thứ này sao? Mai Lệ ở bên cạnh nhàn nhạt bổ sung, hiện tại tổng bộ không có người sao chỉ bằng loại tâm tính này của cậu. Đi xử lý dược gì, tám phần sẽ đi bán muối. Dược gì đáng sợ, tôi đương nhiên rõ ràng, đội trưởng. Bạch Thạch nhanh chóng mặc áo mưa vào, lại mở dù che mưa. Từ đầu đến cuối thiếu nữ tên Thanh Đằng vẫn chỉ ở bên cạnh nhìn. Nếu không phải cô từng mở miệng, Hắc Kiệt còn tưởng rằng cô không biết nói chuyện. Như vậy, xuất phát. Mai Lệ cầm một chiếc dù màu đen ở trong tay, thở sâu. Nhóm bốn người chậm rãi tiến nhập màn mưa. Rào rào. Sau khi bước qua ranh giới vô hình kia, hạt mưa tích tách trực tiếp rơi xuống dù áo mưa. Giống như không ngừng đánh vào lòng bọn họ. Thông qua mặt nạ bảo hộ trong suốt, Hắc Kiệt có thể thấy được dưới cơn mưa tầm tã có một loạt kiến trúc như ẩn như hiện. Đó là biệt thự trong bãi săn. Đúng lúc này y tựa hồ nhìn thấy ở trong kiến trúc có bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Hắc Kiệt nhất thời co vòi lại. Khu đất này sớm đã bị sơ tán, cách ly bóng đen ẩn hiện trong kiến trúc kia là thứ gì? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 135 xiềng xích. Thật muốn nuốt bọn họ. Bên trong bút ký, Phương Tiên cưỡng ép nhìn xuống khát vọng thôn phệ linh tính. Mai Lệ, Thanh Đằng, Bạch Thạch. Trên người bọn họ đều có vật phẩm dược gì, nếu như nuốt hết, hắn đại khái sẽ có thể khôi phục lại một chút năng lực hành động. cho dù là ở trạng thái bút ký. Chỉ là hiện tại hắn không thể tác động nhiều đến ngoại giới, có thể nghe nhìn đã là cực hạn. Trừ phi mở ra không gian gì thứ nguyên vô hồi lộ, lại nhờ vào nguyện rủa làm môi giới, mới có thể để cho nguyên thần ra ngoài, phát huy thực lực nhất định. Nhẫn nại là một loại mỹ đức. Nơi này rõ ràng càng rủi gì hơn, còn có một đội trì kiếm giả bị diệt, số lượng vật phẩm rủi gì sẽ không thiếu. Hạ đợt tập kích đầu tiên sắp tới rồi sao tốt? Phương Tiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía hạt mưa rơi từ trên không xuống. Đội trưởng Bạch Thạch cùng Thanh Đằng đều nhìn về phía Mai Lệ. Cho dù kiêu ngạo thế nào, cũng biết trong lúc xử lý vụ án dù gì, nếu như vẫn hung han càn quấy, vậy chẳng khác gì tự tìm chết. Phải hợp tác, phải phục tùng mệnh lệnh, đây là những nội dung liên tục bị nhét vào đầu. Những hạt mưa này có khả năng mang theo dù gì, tuy chúng ta có chuẩn bị, thế nhưng dầm mưa trong thời gian dài cũng không tốt lắm. Lúc trước tin tức truyền ra đã nói, phải cẩn thận mưa, vậy hãy vào biệt thự trước đi. Mai Lệ nhanh chóng ra quyết định. Bốn người nhanh chóng di động về hướng biệt thự. Đúng vào lúc này, ở xung quanh bốn người trong màn mưa tựa hồ xuất hiện một bóng người trong suốt. Nó đột nhiên hướng về phía Thanh Đằng, đưa tay ra. Mưa to ngăn cản tầm mắt, hơn nữa bóng người này gần như trong suốt. Chỉ có lúc hạt mưa bay qua mới nhìn thấy một chút dấu vết, ngay cả Mai Lệ cũng không có phát hiện. Sau một khắc, bàn tay trong suốt chộp tới chiếc dù đen trong tay Thanh Đằng. Chi chi! Phảng phất có thứ gì bị đốt cháy khét, chiếc dù trên tay Thanh Đằng trực tiếp hóa thành cho tàn, áo mưa của cô cũng tiếp bước kế tiếp. Chính là thân thể của cô. Vừa lúc đó, trên tóc Thanh Đằng, một chiếc kẹp tóc màu phấn hồng xuất hiện, mặt ngoài trở nên đỏ thấm như máu. Tóc của cô nhanh chóng dài ra kết thành một cái kén màu đen, ngăn cản bàn tay vô hình. Có tập kích. Thời điểm này, Hắc Kiệt mới phát hiện không đúng, dựa theo lúc huấn luyện, bỏ dù che mưa, lăn sang bên cạnh. Tuy rằng bản bút ký rất cường đại, thế nhưng nếu như không có máu cùng danh tự, thì chẳng khác gì phế vật cả. Thời khắc mấu chốt, cần phải bảo đảm an toàn bản thân trước, sau đó mới thử cứu những người khác. Mà trên tay Bạch Thạch xuất hiện một cái xiềng xích đen nhánh, ném thẳng tới chỗ người trong suốt kia. Soạt! Xiềng xích rơi xuống mặt đất, không bắt được thứ gì. Đi! Mai Lệ điên cuồng hét lên một tiếng, đoàn người xông vào biệt thự. Bên ngoài mưa rất to. Là sân nhà của tên kia cứng sang đối chiến là chuyện rất ngu xuẩn. Huống chi. Vẫn chưa xác định đối phương có phải căn nguyên hay không, tùy tiện lấy ra áp chủ bài, nhất định sẽ bị đoàn diệt. Mọi người không sao chứ? Mai Lệ hỏi. Không sao. Hắc Kiệt âm thầm nghĩ đến, thân ảnh trong suốt tựa hồ không có huyết dịch cùng danh tự, mình nên làm gì bây giờ? Không sao. Bạch Thạch thu hồi xiềng xích. Hắc Kiệt một mực chú ý đến gã, thế nhưng lại không biết gã giấu xiềng xích ở chỗ nào. Tôi không sao. Thanh Đằng thu hồi tóc lại chỉ là dù và áo mưa đã không còn. Tốt nhất đừng tiếp xúc với hạt mưa, nếu để quân sự bị đưa trang bị đến, có lẽ sẽ bị tập kích. Mai Lệ nói lúc trước người của chúng ta đi vào, nhất định có trang bị dư thừa, có thể tìm thử xem. Mai Lệ liếc nhìn xung quanh. Phát hiện có rất nhiều đồ che mưa, cạnh cửa có một cái thùng lớn, bên trong đều là dù che mưa đặc biệt, không khỏi yên lòng. Cạch, cạch. Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang, không ngừng tới gần. Bốn người lập tức đề phòng, Mai Lệ mở đèn pin soi qua. Trong hắc ám, xuất hiện một người. Người kia mặc đồng phục màu đen, bên ngoài phủ lấy áo mưa, trên người có nhiều chỗ bị thương. Vết thương đã trắng bệch, tựa hồ máu trong cơ thể đã chảy khô. Ở trước ngực người kia còn có một chiếc huy chương màu đen. Là Thiết Song, đội trưởng phụ trách khu vực này. Mai Lệ thấp giọng nói anh ta đã chết. Bị phủ gì trên người khống chế. Hắc Kiệt dùng mình đột nhiên nghĩ đến, vật phẩm phủ gì còn có thể bị mất khống chế. Đoàn đội đến trước đã bị diệt sạch, nếu như dù gì của bọn họ bị mất khống chế, sẽ như thế nào? Cho dù vật phẩm phong ấm đã được tỉ mỉ lựa chọn, hiệu quả mặt trái rất nhỏ, nhưng trồng lên ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ có biến hóa như thế nào? Quy tắc của trì kiếm giả, tử vong, phải lập tức thu lại vật phong ấm, nếu như phải chết, không có hy vọng, như vậy trước khi chết phải niêm phong bảo tồn dù gì của mình. Mai Lệ trầm giọng nói, hiện tại vị trì kiếm giả này thất trách, chúng ta tới giải quyết. Vật phong ấm của anh ta là chiếc huy chương ở trước ngực, danh hiệu thiết huyết huy luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương, năng lực của nó là cường hóa lực lượng, có chứa nguyền rùa, còn có đặc tính thao túng thi thể nhất định. Cho nên, nó mới có thể thao túng thi thể vị trì kiếm giả này. Hắc Kiệt đưa tay vào ba lô, nắm lấy bản bút ký có cần nguyền rùa anh ta không? Nếu như cần, lần này tới lượt y đi lấy máu tươi. Cận chiến quá nguy hiểm. Mai Lệ nói, Bạch Thạch trợ công Thanh Đằng cùng tôi kiềm chế. Trong lúc nói chuyện trên tay cô đã hiện ra hỏa diễm, nện thẳng vào người đàn ông kia, bùng nổ mãnh liệt. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhưng hỏa diễm tắt đi, người kia vẫn đứng thẳng tắp như trước, tuy y phục trên người vỡ vụn, nhưng huy chương không có rớt xuống, phảng phất mọc ra từ trong thịt. Loại này đã không thể tính là người đi. Hắc Kiệt nhìn vào ngực người kia, ngoại trừ có hơi đen còn lại không có vết thương nào khác. Bỗng nhiên, cố thi thể nọ bị ngọn lửa kinh động, nhanh chóng lao đến chỗ Mai Lệ. Ngay lúc này, tóc của Thanh Đằng lần nữa dài ra trải khắp mặt đất, giống như dây leo bắt lấy hai chân của thi thể. Từ vị trí lồng ngực Bạch Thạch, một đạo xích sắt bay ra, nện lên trên người thi thể. Vòng lại một vòng quấn chặt vị trí chiếc huy chương kia. Hai kiện rùa gì đồng thời bạo phát nguyền rùa, cố thi thể kia đột nhiên bất động, tựa như cùng một pho tượng điêu khắc. Tốt! Ánh mắt Bạch Thạch khẽ động, mở miệng nói. Vì sao? Hắc Kiệt nhìn chằm chằm lồng ngực của gã, khó có thể tin, khóa sắt từ trong lồng ngực bay ra. Cộng minh đến một mức độ nhất định, rùa gì sẽ có thể dung hợp với người. Cũng không phải trải nghiệm vui sướng gì. Mai Lệ tiến lên hai bước, ví dụ như xiềng xích của Bạch Thạch hẳn là trực tiếp sinh trưởng ở trong trái tim, thay thế một bộ phận xương cốt huyết nhục. Hắc Kiệt nhìn qua Bạch Thạch bình tĩnh, đột nhiên có hơi hoảng. Thay vì nói dung hợp, còn không bằng nói là để dược gì ký sinh vào người. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 136 kinh khủng chân chính. Thật là điên cuồng. Bên trong bút ký, Phương Tiên cũng nhìn thấy một màn này. Cổng Minh cùng với dược gì quả nhiên. Không chỉ có mình nghĩ như thế. Cầm dược gì sử dụng chỉ là phương pháp cấp thấp nhất, càng không cần phải nói tố chất trì kiếm giả quá yếu, vật phẩm dễ xảy ra vấn đề. Một khi có thể dung hợp, bất luận là số lần sử dụng hay là cường độ thể lực, đều có thể tăng vọt về chất. Chỉ là như thế, chẳng khác gì làm loạn. Bọn họ trung quy vô pháp chiết xuất xuất đặc chất, chỉ có thể cứng rắn. Xác suất thành công sẽ không quá cao, di chứng cũng rất lớn. Dung hợp với dược gì, không chỉ dung hợp với đặc chất, mà còn có đại lượng tạp chất, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, thật khó mà nói trước được. Phương Tiên tập trung nguyên thần, có thể thấy được vị trí lồng ngực Bạch Thạch có khóa sắt bị rỉ sét, giống như rễ cây già, không ngừng tiến vào chui ra. Bộ phận kia gần như dung hợp với huyết nhục, không biết sẽ mang đến thống khổ như thế nào. Lúc này, Mai Lệ chậm rãi tiến lên, duỗi ra tay phải tựa hồ muốn kéo chiếc huy chương kia xuống. Cô nắm lấy chiếc huy chương kia, rõ ràng rất dùng sức. Mà con mắt Hắc Kiệt chậm rãi trợn to, bởi vì tại vị trí huy chương y có thể rõ ràng nhìn thấy vô số xúc tua giống như huyết nhục liên kết nó với thi thể. Mai Lệ tựa hồ sớm có dự liệu, lấy ra một cái bình bạc, nhỏ một giọt nước suối tử linh tuyền lên huy chương. Chiếc huy chương kia dần an tĩnh lại, vô số xúc tu đứt gãy bị Mai Lệ để vào trong một chiếc bình thủy tinh hình trụ trong suốt, trong đó chứa đầy nước suối Tử Linh Tuyền, có thể hình thành một cái phong ấm hữu hiệu. Tôi không có tiến hành tổng mình, bởi vì dung hợp với dù gì cuối cùng cũng sẽ biến thành quái vật. Căn cứ theo nghiên cứu, ngay cả tính cách của trì kiếm giả cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mai Lệ tiếp tục nói. Tôi không đồng ý với lời này của đội trưởng. Nhân loại quá yếu ớt, không dung hợp với dù gì, sao có thể đối kháng với càng nhiều kinh khủng. Bạch Thạch thu hồi xiềng xích, đồng thời ý chí của tôi đủ kiên định, có thể chống cự dù gì ảnh hưởng. Ha ha! Đó là cậu chưa thấy qua kinh ca, hơn u, nơ, gơ, cơ, hơn a, nơ, chính. Mai Lệ lắc đầu, không có tiếp tục tranh luận. Lần này tiến nhập biệt thự, đã có thể thu hồi một kiện phong ấm, đây là một khởi đầu tốt. Cô nhìn hành lang đen xì tiếp tục hành động, Thanh Đằng, lục soát ngôi nhà này. Vâng. Thanh Đằng không có nhiều lời, tóc của cô không ngừng sinh trưởng, lan ra giống như là mạng nhện, dọc theo hành lang, bậc thang tiến vào từng căn phòng lục soát. Đây hiển nhiên là một loại năng lực khác của dù gì. Có lẽ đẳng cấp dù gì của cô không bằng sách nguyền rùa, nhưng mức độ khai phá năng lực đã rất sâu. Lầu 1 an toàn. Lầu 2 có 2 cỗ, không. 5 cỗ thi thể. Trong đó 2 cỗ mặc đồng phục cơ quan mật, là người của chúng ta. Không có phát hiện dù gì tồn tại. Thanh Đằng nhắm mắt lại, thông qua sợi tóc tỉ mỉ cảm ứng hết thảy. Sợi tóc giống như tay người, khiêng lấy 2 cỗ thi thể thành viên cơ quan mật cùng với vài chiếc dù đen, di chuyển xuống thang lầu. Vật phong ấm trên người bọn họ bị thất lạc, hay là bị cướp đi? Trên mặt Mai Lệ hiện ra vẻ ngưng trọng. Hiện tại thăm dò lầu 3. Lầu 3. A. Thanh Đằng đột nhiên mở mắt, nhanh chóng cuộn tóc về, phảng phất nhận lấy kinh hãi, cơ bắp trên mặt cô vặn vẹo không thể đi lầu 3 chỗ đó. Chỗ đó có. Đội trưởng cẩn thận mưa. Còn chưa nói hết lời, hai mắt cô đã trắng giã, ngất đi. Đây là. Tưởng gì phản phệ Mai Lệ cau mày, kẹp tóc của cô ấy gặp phải khắc chế, bị áp chế trở về, đồng thời phản phệ ký chủ. Tưởng gì rất nguy hiểm, luôn tồn tại các loại hiệu quả mặt trái. Bị phản phệ như thế, chính là trong lúc khống chế xuất hiện sai lầm, bởi vì gặp phải tồn tại càng khủng bố hơn, biến ký chủ thành kẻ ngốc hoặc là trực tiếp tử vong. Lầu 3 có nguy hiểm, nhưng đại bộ phận dù gì có lẽ cũng nằm ở nơi này, thậm chí là căn nguyên của dù vũ. Bạch Thạch phân tích nói còn nữa. Vì sao lại là cẩn thận mưa? Mưa này khẳng định có vấn đề. Mai Lệ hiển nhiên đang đấu tranh nội tâm. Dù gì ở lầu 3 có thể trực tiếp áp chế Thanh Đằng, hiển nhiên đẳng cấp vô cùng cao. Bên mình không biết có thể liều mạng hay không. Đội trưởng, để tôi đi đi, xiềng xích của tôi cao cấp hơn kẹp tóc của Thanh Đằng. Bạch Thạch thở sâu. Không thể đi, quá nguy hiểm, chúng ta lui lại. Hắc Kiệt, cậu bảo vệ Thanh Đằng. Mai Lệ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhiệm vụ lần này, chúng ta từ bỏ. Thế nhưng, một khi chúng ta từ bỏ, tổng bộ khả có lẽ sẽ không tiếp tục phái người đến, chẳng lẽ mặc cho dù gì nơi này ập ủ sao? Bạch Thạch lo lắng nói. Sự kiện dù gì vô pháp giải quyết còn không ít sao, ví dụ như tòa thành ngủ say kia. Mai Lệ nhanh chóng trả lời, chỉ cần nơi này không di động, ở ngoại vi bảo trì phong tỏa như vậy đã đủ rồi. Trên thế giới sự kiện dù gì nhiều như vậy, chỉ kiếm giả mệt chết cũng không giải quyết hết được. Hơn nữa, chúng ta cũng đã thu hồi được một tấm huy chương, đi. Cô căng dù che mưa chuẩn bị tiến vào trong màn mưa. Đối mặt với nguy hiểm không biết, lựa chọn lui lại cũng không phải nhát gan, mà là cẩn thận, đây cũng là nguyên nhân cô có thể tiếp nhận chức đội trưởng. Vâng. Hiện tại bút ký của Hắc Kiệt vô dụng, chỉ có thể thu vào. Y vừa cõng Thanh Đằng, vừa nâng dù che cảnh giác nhìn chằm chằm cơn mưa bên ngoài. Y vẫn chưa quên, lúc trước bọn họ bị tập kích ở trong màn mưa. mà hai lần nhắc nhở cẩn thận mưa cũng khiến cho mọi người bất an. Hiểu rồi, tôi sẽ bọc hậu. Bạch Thạch thở sâu, phục tùng đội trưởng an bài, Mai Lệ xông vào màn mưa, Hắc Kiệt theo sát cô đi ở giữa đội ngũ. Vị trí này trước sau được bảo hộ, xem như an toàn nhất, nhưng trái tim của Hắc Kiệt vẫn nhảy lên thình thịch. Mưa to ào ào chút xuống tạo thành chênh lệch rõ ràng với ngoại giới, đây chính là lằn ranh giữa sống và chết. Ô! Ngay lúc này Thanh Đằng ở trên lưng Hắc Kiệt tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, sau đó lập tức thét to cẩn thận. Đổ che mưa. Vừa rồi tóc của cô đi tới lầu ba, nhìn thấy. Căn nguyên của Dược Vũ. Đó là một kiện đồ che mưa có thể không ngừng biến ảo hình dáng. Hơn nữa còn có thể không ngừng phân liệt và lây truyền. Mà văn tự ở thế giới này, nửa phần phía trước từ đồ che mưa, chính là chữ mưa. Cái gì? Hắc Kiệt nhìn về phía dù che mưa của mình. Chiếc dù này y tiện tay bắt lấy, căn bản không biết là chiếc ban đầu y dùng, hay là chiếc có sẵn ở trong biệt thự. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ lại, vừa tiến vào biệt thự. Liền xuất hiện một thùng vật phẩm áo mưa, dù che đều có đủ, hơn nữa còn không ít. Lúc này, ngay phía dưới chiếc dù che mưa y nhìn thấy một khuôn mặt người tái nhợt. Màu da người này ảm đạm, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng gắt gao nhìn chằm chằm y. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 137 ở sau cửa. Cẩn thận đồ che mưa. Mai Lệ cùng Bạch Thạch run tay, lập tức ném chiếc dù ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy Hắc Kiệt cùng Thanh Đằng biến mất ở dưới thân dù. Là cảm bẫy. Bạch Thạch kêu to. Thời điểm này hồi tưởng lại, người trong suốt tập kích họ ở trong mưa tựa hồ là hướng về đồ che mưa, muốn phá hủy đồ che mưa của bọn họ, để bọn họ sử dụng dù gì trong biệt thự. Mà một khi sử dụng đồ che mưa dược bị lây nhiễm, phân liệt, đi dưới mưa, sẽ trực tiếp rơi vào bẫy, đây là một loại tuyệt sát. Thanh Đằng. Bạch Thạch lầm bầm, hai mắt thất thần. Thiên tài cùng một trai đi ra với mình chết như vậy. Đi mau. Mai Lệ bỗng nhiên phóng ra nguyền rủa xí hỏa giả, mang theo Bạch Thạch chạy khỏi màn mưa. Ánh mặt trời chiếu xuống tạo hình ảnh chênh lệch rõ ràng với màn mưa tử vong chỉ cách vài mét kia. Đây là dược gì chết cũng không biết chết như thế nào. Mai Lệ thở dài, vỗ bờ vai của y lần này đã thăm dò rõ ràng căn nguyên dược gì tổng bộ sẽ cho ra đối sách, lần sau nhất định có thể thu thập nó. Thanh Đằng và Hắc Kiệt hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa. Nay, Hắc Kiệt cứ như thế treo. Bên trong bút ký, Phương Tiên cũng có chút mộng bức. Y chết quá nhanh, mình muốn cứu cũng không cứu kịp. Trên thực tế, hắn cũng không có năng lực cứu người. Trung quy, nguyên thần của hắn bị quy tắc thế giới này hạn chế, trước mắt chỉ có thể bị động nghe ngóng một ít tin tức xung quanh. Muốn thò nguyên thần ra khỏi bút ký, thời khắc cảnh giới xung quanh liền khó có thể duy trì. Lần trước sở dĩ có thể đại phát thần uy, đầu tiên là ở trong khe hở thế giới, áp chế nhỏ bé, thứ hai là có nguyền rủa làm mô giới. Còn lần này, Hắc Kiệt chết quá nhanh, hắn còn chưa kịp mở ra không gian gì thứ nguyên vô hồi lộ. Nếu như mình thật sự là bàn tay vàng, Hắc Kiệt nhất định sẽ đánh cho mình một sao. Nhân vật chính có bàn tay vàng sao có thể bị chết nhanh như vậy? Phương Tiên âm thầm độc mồm độc miệng, thần thức thò ra ngoài quan sát xung quanh. Tưởng gì bất diệt, cho nên hắn cũng không quá lo lắng cho tình cảnh của mình. Lúc này, rõ ràng phát hiện mình nằm ở trong một căn phòng. Nếu như mình không có cảm ứng sai, nơi này hẳn là tầng thứ ba biệt thự. Căn nguyên của Dược Vũ giết chết Hắc Kiệt cùng Thanh Đằng đem vật phẩm dược gì của bọn họ đến nơi này. Phương Tiên nhìn tê, hơ, a, y, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ được đặt ở trên một chiếc bàn sách cổ xưa, bên cạnh còn có một chiếc kẹp tóc màu hồng. Không chỉ như thế, ở trong căn phòng này còn có vài kiện vật phẩm dược gì. Ví dụ như, một cái tàu vỏ ngoài sần sùi, một ly nước sứt mẻ, bên trong tựa hồ không phải chứa nước, mà là máu tươi. Những vật này hẳn là tiểu đội phía trước lưu lại. Vì sao huy chương của tên đội trưởng kia không có xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chiếc huy chương kia có được đặc tính sống, thao túng thi thể người đội trưởng kia cưỡng ép chạy ra ngoài? Lúc này thứ hấp dẫn sự chú ý của Phương Tiên Nhất chính là một chiếc áo mưa màu đen. Nó đứng sừng sững ở giữa căn phòng, phảng phất có một người vô hình đang mặc nó, còn cầm lấy một chiếc che mưa màu đen. Đây là bộ trang bị che mưa của cơ quan mật, lúc này chiếc dù nhẹ nhàng rung động, bỗng nhiên mọc ra một con mắt. Đây vốn chỉ là một vật phẩm bình thường, thế nhưng bị dù gì ô nhiễm biến thành một loại hợp chất diễn sinh. Hợp chất diễn sinh cũng không quan trọng, chiếc áo mưa màu đen kia mới là mấu chốt linh tính trên người nó. Thậm chí còn nhiều hơn cả vô hồi lộ. Nó muốn cướp đoạt linh tính của những dược gì khác ư? Nguyên lai ở giữa dược gì cũng có xung đột. Phương Tiên bỗng nhiên phát hiện một chuyện kinh khủng. Mình cảm giác được, không gian tầng thứ ba cũng bị ảnh hưởng. Xem ra áo mưa đồng dạng muốn mở ra không gian gì thứ nguyên chế tạo yếu điểm tiếp dẫn tồn T, A, Quy, Quy, Y, N, A, O, đó. Chuyện này chứng minh tồn tại muốn xâm lấn thế giới này. Không chỉ có một vị, mà một khi có người thành công, liền sẽ tạo thành ảnh hưởng đáng sợ. Không, nói không chừng đã có dược gì thành công. Phương Tiên yên lặng nhìn chăm cơ, hơ, u, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ tắc của áo mưa màu đen, sự tình xấu hổ đột nhiên phát sinh. Đối phương không có huyết dịch, cho nên không thể tiến hành nguyền rủa được. May mà lúc trước mình thu được phần đặc tính thứ hai, bằng không thật thúc thủ vô sách. Phương Tiên khống chế đặc tính của vô hồi lộ triển khai không gian dị thứ nguyên. Hắn phát hiện tuy áo mưa có thể ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, nhưng vẫn chưa thể đạt đến tình trạng tạo ra một mảnh không gian, có lẽ do năng lực dược gì bất đồng. Lúc này hắn vừa ra tay, cảnh vật xung quanh lại phát sinh biến hóa. Một con dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ hơ o, a toàn phong bế kết nối với căn phòng dược dị này. Trên đường còn có đại lượng thân ảnh trùng điệp, đó là những người bị vô hồi lộ nguyện rủa qua. Bỗng nhiên, những bóng người này chậm rãi đi vào trong phòng. Bọn họ nữ có nam có trẻ có già có, thân hình cứng ngắc, căn bản chính là vô số cố thi thể. Lúc này, có một lão già màu da trắng xám cầm cái tàu kia lên, có thiếu nữ mặc váy liền áo, trên bờ vai xuất hiện vết thương khổng lồ, cầm lấy kẹp tóc, còn có một người trung niên, hai tay bưng lấy chén nước. Đồng thời có vô số thân ảnh tạo thành bức tường người, không ngừng tới gần chiếc áo mưa màu đen kia. Đây là nguyện rủa của vô hồi lộ. Chỉ cần ở bên trong không gian dị thứ nguyên cộng thêm nguyền rủa làm môi giới, Phương Tiên liền có thể thả nguyên thần ra, cưỡng ép đánh tan rủa dị, khống chế đặc tính của chúng. Đương nhiên, cái tàu kẹp tóc các loại rủa dị, linh tính ẩn chứa trong đó sớm đã bị áo mưa cướp đi. Bởi vậy, mục tiêu lớn nhất của Phương Tiên chính là chiếc áo mưa màu đen kia. Nó giống như huy chương, nhất định đặc tính sống, có thể tự chủ hoặc là thao túng nhân loại hành động. Lúc này, lại phảng phất đang suy nghĩ, không biết làm thế nào mới có thể phá vòng vây. Tưởng gì giống như một chương trình được thiết kế trước, không có trí tuệ và năng lực suy nghĩ. Phương Tiên phát hiện điểm này. Nhưng trong lúc hắn chuẩn bị động thủ, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên có biến hóa. Tí tách. Từng giọt mưa rơi xuống vô hồi lộ, trên trời đột nhiên xuất hiện mưa phùn. Mưa càng lúc càng lớn, ào ào giống như chút nước. Đây là áo mưa đang phản kháng vô hồi lộ. Nội tâm Phương Tiên có chút trầm trọng. Không chỉ như thế, mở ra không gian dị thứ nguyên tựa hồ thay áo mưa mở ra một cái thông đạo, khiến nó có thể thuận lợi hoàn thành một cái nhiệm vơ u, quy quy. Nơ a o đó. Bất luận là vô hồi lộ, hay là áo mưa đen, mục đích cuối cùng chính là tạo thành không gian dị thứ nguyên, cũng có thể xem như là khe nứt thế giới, yếu điểm ở thế giới này. Nếu như đả thông, nói không chừng sẽ có tồn tại nào đó hàng lâm. Lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được, vô hồi lộ xuất hiện một cánh cửa. Có một tồn tại không nam không nữ, khó có thể miêu tả, đang bồi hồi ở phía sau, lúc này bỗng nhiên muốn thông qua cánh cửa này, hàng lâm tới nơi đây, sau đó tiến vào thế giới hiện thực. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 138 nhanh chân. Đây là bản chất của dược dị. Đặc tính bất diệt, không có tư duy, không ngừng sưu tập linh tính, tích góp năng lượng, mục đích tạo ra một cánh cơ U, V, Q, Q, D, Q, Q, A, K, E, T, nối thế giới, tiếp dẫn kinh ca, H, U, N, G, cơ, H, A, N, chính hàng lâm. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Tồn tại ở phía sau cửa kia, lấy tình trạng hiện tại của hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Đối phương cũng tương tự như nguyên thần, đều thuộc về tồn tại duy tâm, hơn nữa còn thích ứng với quy tắc thế giới này hơn hắn. Một khi để nó hàng lâm thế giới hiện thực, có lẽ mình thật sự đánh không lại. Đây mới là kinh khủng lớn nhất sau khi dù gì bị mất không chết. Hắn lầm bầm, nhìn về phía áo mưa màu đen. Lúc này, những thân ảnh trên vô hồi lộ đã vươn tay bắt lấy một góc của áo mưa. Vô hồi lộ bảo phát nguyện rùa. Thế nhưng, vì sao mình phải liều mạng? Phương Tiên thầm cười lạnh, mình chỉ muốn cướp đi linh tính của áo mưa, nó sẽ không có lực lượng mở cánh cửa này ra, để thứ kia vào. Không quản ngươi là cái quái gì, đến từ âm phủ hay địa ngục. Cũng chỉ có thế. Nguyên thần bảo phát mãnh liệt, hung hăng nghiền nát áo mưa màu đen. Thân ảnh trong suốt lập tức biến mất vô tung, áo mưa màu đen nổ thành bột phấn. Trong đó, có một chút hào quang hội tụ, hình thành một cục bùn màu đen, phía ngoài mọc ra một con mắt. Thu cho ta. Nguyên thần Phương Tiên cuốn lấy thu phần đặc tính này vào trong bút ký, đồng dạng khống chế. Trong chớp mắt, mưa ở trong vô hồi lộ biến mất. Cánh cơ U, V, Q, Q, A, K, I, A cũng biến mất. Tồn tại quanh quẩn ở phía sau cửa rõ ràng đã bị mất phương hướng, vô pháp tiến nhập thế giới này. Khí tức của nó biến mất. Ây ra! Thật sảng khoái! Đại lượng linh tính chảy vào nguyên thần của Phương Tiên. Linh tính này không chỉ đến từ áo mưa màu đen, mà còn đến từ các dược dị khác, khiến nguyên thần Phương Tiên có loại ảo giác ăn quá no. Bỗng nhiên, ở trên bút ký xuất hiện từng tầng tơ máu, chúng nhanh chóng lan tràn, chiếm cứ bề mặt bút ký. Chợt, bút ký mãnh liệt bật dậy, dùng hai trang bìa thay cho hai chân, di động ở trên bàn. Nó đi đến bên cạnh kẹp tóc bị áp chế, mặt ngoài bút ký xuất hiện một cái miệng rộng, có thể nhìn thấy vô số răng nanh sánh bén ở trong, ngoạm kẹp tóc vào, chậm rãi nhai nuốt. Kế tiếp là cái tẩu cùng với ly nước kia. Những dược dị này bị cắn tan tành, đặc tính bị tách ra, dung nhập vào trong bút ký. Thật lâu trong phòng mới khôi phục yên tĩnh, một quyển bút ký màu đen lặng lặng nằm ở trên bàn, không nhúc nhích. Trong không gian hắc ám, U, V, K, W, M. Tính cả áo mưa, lần này tổng thu hoạch được 4 phần đặc tính. Phương Tiên bắt đầu kiểm kê thu hoạch, khống chế từng phần, đồng thời cũng giúp mình lấy được năng lực hành động nhất định, mặc dù tiêu hao khá nhiều linh tính. Thao túng bút ký hành động cần tiêu hao linh tính, bởi vậy chỉ có thể dùng cho những trường hợp cực kỳ cấp bách. Đối với linh tính, Phương Tiên vẫn rất tiết kiệm, bởi vì không biết lúc nào mới có thể tiếp tục thu lấy linh tính. Cho nên chỉ có thể sử dụng ở thời khắc quyết định, bình thường vẫn phải giả làm một quyển bút ký vô hại không thể di động. Một bước cuối cùng, mình cần một cố thân thể. Phương Tiên yên lặng thầm nghĩ. Trên thực tế, bản thân nguyên thần đã có công năng phụ thể, còn có thần thông đoạt xá ở trong đồng huyền bí lục, muốn cướp đoạt một cỗ thân thể cũng không phải chuyện khó gì. Chân chính khó khăn chính là cần tiêu hao linh tính, đại lượng linh tính. Thi triển thần thông đoạt xá, so với linh tính tiêu hao khi xem bói có thể nói là một trời một vực. Phương Tiên Tính luôn thu hoạch lần này, thế nhưng vẫn chưa đủ để thi triển. Đồng thời, hắn hoài nghi một khi mình chuyển đến thân thể người bình thường, nguyên thần không có đặc tính dường gì che lấp, lập tức sẽ bại lộ, đến lúc đó, biến thành phàm nhân đã là kết cục tốt nhất. Bởi vậy, cần một cỗ thân thể đặc thù, có được tính chất đặc biệt, siêu việt thân thể người bình thường. Như vậy, thí nghiệm chế tạo siêu phàm giả có thể bắt đầu. Phương Tiên lặng lặng chờ, chờ người chủ động đưa tới cửa. Trung quy Tuyệt Vũ đã tiêu thất, cơ quan mật nhất định sẽ phái người đến đây tra xét nguyên nhân, thuận tiện thu vật phẩm dường gì về. Có lẽ, vế sau mới là mục đích chủ yếu. Phương Tiên cũng không có đợi quá lâu. Ban đêm, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, soi sáng căn biệt thự đã không còn nguy hiểm. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên trong hành lang. Âm thanh cửa phòng bị mở ra, đóng lại càng ngày càng gần, cuối cùng đến lượt căn phòng Phương Tiên đang ở. Két cửa phòng bị mở ra, một bóng người xuất hiện. Y có làn da xám, con mắt đỏ tươi, ngũ quan anh tuấn, giống như một con rùa hút máu hành tẩu trong đêm tối. Lúc này, đôi mắt màu đỏ tươi chăm chú nhìn vào Phương Tiên, nói đúng hơn là nhìn vào bản bút ký. Nơi này an toàn, phát hiện một kiện vật phẩm dường gì. Còn tưởng rằng cơ quan mật đến trước một bước thu hồi vật phẩm, xem ra vận khí của mình không tệ. Tên đàn ông khẽ cười một tiếng, đeo lên bao tay đặc chế, cầm bản bút ký vào trong tay, mở ra xem xét. Sách nguyền rùa, dùng huyết dịch và danh tự của mục tiêu, nguyền rùa đối phương tử vong. Bói huyết linh thắp sáng 10 cái ấm ký, dùng máu hiến tế, thu lấy cơ hội xem bói. Trở trên trang giấy, Phương Tiên chủ động viết xuống công năng của mình, miễn để người khác xem mình là vật phẩm dường gì vô dụng, đem đi phong ấm, hoặc là đưa đi làm thí nghiệm gì đó. Đương nhiên, cái hố siêu phàm luyện thể bự chẳng đã bị hắn xóa bỏ. Thật sao nếu đúng như thế? Vậy món dược gì này rất ghê gớm à, cũng không biết hiệu quả mặt trái như thế nào. Ánh mắt của gã đàn ông sáng lên, sau một khắc, gã không chút do dự lấy ra một cái bình bạc, đổ chất lỏng bên trong lên trên bìa bút ký, nhưng dược gì cũng biết lừa người phạm tội, phong ấm trước rồi nói. Phương Tiên, hắn có thể cảm giác được, giọt nước kia hẳn là hợp chất diễn sinh từ tử linh tuyền. Một loại khí tức âm lãnh thẩm thấu tiến vào không gian hắc ám. Dưới cỗ khí tức này có mấy loại đặc tính hơi động một chút rồi trở nên bất động, thế nhưng vô hồi lộ cùng áo mưa màu đen thậm chí bút ký đều không có chút ba động nào. Cho dù bị phong ấm thế nhưng mình muốn cưỡng ép khu động cũng không thành vấn đề. Xem ra nguyên thần có đẳng cấp khá cao, tử linh tuyền không phong ấm mình được. Phương Tiên lặng lẽ vận chuyển suy nghĩ, có ý định thẩm thấu vào cơ quan mật. Nếu quả thật có thể thành công, đặt hắn cùng dường gì khác ở chung một chỗ, vậy chẳng khác gì chuột xa chính gạo. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ nội tâm, bút ký vẫn không nhúc nhích, cũng không có chữ viết hiện ra, để gã đàn ông kia hài lòng cất vào, lại bắt đầu kiểm tra những nơi khác trong biệt thự. Kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Tuyệt Vũ sao đột nhiên biến mất rồi, chẳng lẽ đã chủ động rời khỏi phiến khu vực này, biến thành loại dược gì có thể tự hành nó mang đi những món dược gì khác, sao lại để bút ký màu đen lại, chẳng lẽ nó có chỗ đặc thù, không thể bị mang đi tương tự như chiếc huy chương kia. Tên đàn ông lẩm bẩm, rõ ràng tin tức rất linh thông, những chuyện xảy ra gần đây đều biết cả. Nhưng lần này hành động có thể thu được bản bút ký đã rất đáng giá, có nó, mảnh ghép cuối cùng để tạo nên vô quang hơn, o, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, được lấp đầy tiền đề là năng lực của bản bút ký này giống như những gì nó ghi chép. Phải tìm người làm thí nghiệm mới được. Gã lấy ra một tấm bản đồ. Bản đồ này có hơi cổ xưa, làm từ da dây màu vàng, đường cong ở phía trên vô cùng giản lược. Gã đàn ông mặt không biểu tình, nhỏ một giọt máu tươi trên ngón tay xuống ấm ký trên da dê. Chợt, thân ảnh của gã biến mất. Trong một cao ốc nào đó, thân ảnh của gã giống như thuấn di, từ trong hư không xuất hiện. Bên trong bút ký, Phương Tiên yên lặng đứng ngoài quan sát mọi thứ. Tấm bản đồ này quả nhiên cũng là dường gì, có được năng lực truyền tống ư, khó trách gã còn nhanh hơn người của cơ quan mật. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 139 thí nghiệm. Phương Tiên giả làm một quyển bút ký vô hại, nằm ở giữa mặt bàn. Từ trong miệng của mấy người xung quanh, hắn biết được. Gã đàn ông mang mình đi tên là Tây Mông, là thủ lĩnh tổ chức Hắc Ám Vô Quang Hội. Tổ chức đồng dạng cũng sưu tập dù gì, nhưng không phải là vì phong ấn, mà là vì truy cầu lực lượng thỏa mãn mục đích cá nhân. Nói như thế nào đây, có quang minh thì cũng sẽ có hắc ám. Cơ quan mật đại biểu cho quang minh, thậm chí là tổ chức chính thức, mà vô quang hội thiên hướng tổ chức âm u hơn. Một người bình thường đang nơm nớp lo sợ bị dẫn vào, xốc vải che đầu lên, liền kêu ra: tôi sẽ trả lại tiền tôi thiếu mấy người, tôi nhất định sẽ trả lại. Đây là nơi nào? Chiêm Nguy thất nghiệp, 27 tuổi, nghiện cờ bạc, thiếu vay nặng lãi, mê rượu, tính khí táo bạo, có khuynh hướng bạo lực gia đình, đoạn tuyệt với người nhà. Thừa nhận đi, mày chỉ là một tên cặn bã. Tây Mông đứng ở phòng thí nghiệm, nhìn quyên qua tấm kính che chắn, hai tay khoanh trước ngực. Thế nhưng, mày rất may mắn, nguyên bản xã hội đen muốn cắt thận mày gán nợ, thế nhưng hiện tại, chỉ cần mày giúp tao làm một chuyện, tao sẽ giúp mày trả hết nợ, thấy thế nào? Chuyện gì? Chiêm Nguy có hơi cà lăm hỏi. Một chuyện rất đơn giản. Nhìn thấy chiếc bàn lớn kia không, phía trên có một quyển bút ký, mở nó ra. Khóe miệng Tây Mông nhích lên, ra lệnh. Bàn tay Chiêm Nguy run rẩy, mở bút ký ra, không có phát sinh chuyện gì. Y nhìn tên sách, biểu tình có chút kỳ quái, cảm thấy đây giống như trò đùa. Hiện tại cầm lấy cây bút ở, dùng mực nước, viết xuống cái tên này. Tây Mông tiếp tục ra lệnh, nhìn xem Chiêm Nguy nghe theo, sau đó chậm rãi chờ đợi. Một giờ sau, gã nhìn thấy Chiêm Nguy chẳng có chuyện gì, một thành viên của vô quang hội ở bên cạnh nói nhỏ, báo cáo người bị nguyền rủa cũng không có chuyện gì. Bước tiếp theo, thấy cái bình kia không đổ máu ở bên trong ra. Tây Mông rất kiên nhẫn. Ngoại trừ muốn thử điều kiện của bút ký ra, gã còn muốn xem thử hiệu quả mặt trái là gì. Sử dụng dược gì đều phải trả một cái giá. Ví dụ như tấm bản đồ kia, tuy có thể giúp gã có được năng lực thuấn di, rất cơ động, nhưng thường cách một đoạn thời gian, gã sẽ rất khát vọng với huyết dịch, tựa hồ biến thành hấp huyết dược trong truyền thuyết. Nếu như năng lực của bút ký giống như những gì nó viết, vậy di chứng của nó sẽ là gì? Giọt máu nhỏ xuống trang giấy, không ngừng khuyết tán ra. Trên thực tế đã thỏa mãn điều kiện của bút ký, thế nhưng vẫn chưa đủ điều kiện mình đưa ra. Bên trong bút ký, Phương Tiên có chút xoắn xuýt, mình chỉ là một thanh đao u, v, quy, quy, mơ, kẻ giết người có tội, công cụ không có tội. Rốt cuộc tới, người bên ngoài đã biết xuống một cái tên. Hình ảnh thông qua nguyền rủa xuất hiện ở trước mắt Phương Tiên. Mình chỉ là một quyển sách nguyền rủa không có tình cảm. Mình chỉ là một quyển sách. Phương Tiên thông qua môi giới, thấy được đối tượng bị nguyền rủa là một con chó. Mọi người thế giới này đều thông minh như vậy sao? Uổng cho mình xoắn suýt một phen. Hắn khống chế đặc tính bút ký, phát động nguyền rủa. Không bao lâu, Tây Mông nhận được báo cáo, biểu tình thay đổi, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, lại dùng lọ máu này, ghi một cái tên. Chiêm Nguy nghe theo. Hình ảnh lại hiện ra trước mắt Phương Tiên. Lần này xuất hiện là một người tuổi còn trẻ, mũi ưng, khí chất âm lãnh. Quan trọng hơn chính là trên người của y có một món vật phẩm dường gì. mình ngửi được hương vị của linh tính, tuy không bằng Vô Hồi Lộ cùng Áo Mưa, thế nhưng... Phương Tiên tiếp tục lẩm bẩm, ta chỉ là một thanh đao, chớ có trách ta. Ở trong hình ảnh, người trẻ tuổi kia cảm giác được cái gì, bỗng nhiên lấy ra một tấm mặt nạ, mang lên mặt. Nhưng vô dụng. Sau một khắc, thi thể của y té xuống mặt đất, nhanh chóng hư thối. Một cỗ linh tính bị nguyên thần Phương Tiên trực tiếp hấp thu, đáng tiếc cách quá xa, không thể thôn phệ tấm mặt nạ kia. Người này nhất định bị Vô Quang Hội giám sát, nếu như mình thôn phệ dược gì của y, chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Vừa nghĩ như thế, hắn liền không tiếc nữa. Lần trước hắn lấy được mấy phần đặc tính, đồng thời có phát hiện mới. Đại bộ phận đặc tính tựa hồ đẳng cấp kém hơn Vô Hồi Lộ, bút ký cùng kia Áo Mưa màu đen, lực lượng nguyền rùa cũng không cường đại. Chuyện này khiến cho hắn có hơi mất hứng. Kế tiếp, lại có hàng loạt thí nghiệm khác, thậm chí còn đối kháng với dược gì khác. Phương Tiên cũng không triển lộ nguyên thần, chỉ để đặc tính bản thân bút ký ứng phó, nhưng ngay cả như vậy, Tây Mông ở bên ngoài vách ngăn cũng đã phấn khởi không thôi. Bản bút ký này, vị cách rất cao. Nguyên rùa của nó tuyệt đại bộ phận dường gì không thể ngăn cản, mấu chốt nhất chính là. Tây Mông nhìn về phía Chiêm Nguy trong phòng thí nghiệm, ăn ngon uống tốt, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ còn mập thêm mấy cân, căn bản không có tác dụng phụ. Chuyện này sao có thể, hay là mình chưa có phát hiện? Lại qua một đoạn thời gian, Tây Mông tựa hồ hạ quyết tâm. Một cái tên mới xuất hiện ở trên bút ký, Chiêm Nguy. Gã không thể giao bút ký cho một người bình thường quản lý, cũng không có thể bỏ mặt đối phương để lộ tin tức ra ngoài, lựa chọn diệt khẩu là chuyện rất bình thường. Tổng bộ Vô Quang Hội. Trên bàn tròn, Tây Mông ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn mọi người ở phía dưới, âm thanh bình tĩnh, nhưng mang theo một loại lực lượng chân thật đáng tin. Từ hôm nay trở đi, thành viên mới gia nhập phải lưu lại một lọ máu còn nữa. Mỗi khi cất nhắc chấp trưởng giả, tôi muốn đích thân gặp mặt cũng tiến hành giống như thế. Lời còn chưa dứt, những người khác đã có chút bạo động. Tây Mông, anh muốn máu của bọn họ làm gì? Một bóng người mặc áo choàng đen bất an vặn vẹo. Với tư cách là cao tầng Vô Quang Hội, y lờ mờ biết được tin tức của bản bút ký kia. Không phải anh đã đoán được rồi sao? Chỉ có như thế, tổ chức chúng ta mới có đủ lực chấp hành, những chấp trưởng giả kia mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hai bàn tay Tây Mông đen xen lại với nhau, đặt ở trước mặt, tôi cho rằng, hành vi của tôi đã rất nhân từ, bởi vì tôi không có yêu cầu mấy người cũng làm như vậy. Tuy đám cao tầng nhất thời có hơi bạo động, nhưng không ai dám nghi vấn hoặc là phản bác. Uy danh của Tây Mông được tạo từ chém giết và máu tươi, trên tay của gã, không chỉ có sinh mạng của một vị trì kiếm giả. Cho dù cơ quan mật không ngừng truy nã y, thế nhưng y vẫn có thể nhởn nhơ sống tới bây giờ, đủ để chứng minh thực lực của y không phải chuyện đùa. Mà Tây Mông cũng biết, nếu như mình cưỡng ép dùng loại phương thức thuần B, hơn U, Quy, Quy, Cơ, Nơ, A, Y, với cao tầng, nhất định sẽ bị chúng bạn xa lánh, bởi vậy y lựa chọn thủ đoạn tương đối ôn hòa hơn. Dù sao chỉ cần chấp hành xuống, thời gian dài sẽ giúp y đào thải những người không phục tùng kia. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 140 phương án. Tây Mông đúng là một kiêu hùng, cũng rất thông minh. Bên trong bút ký, Phương Tiên thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi thứ, độ cộng minh không đủ cao. Không dung hợp với dược gì, thân thể sẽ rất yếu ớt, cho dù dung hợp với dược gì, đại bộ phận đều chạy không thoát bút ký nguyền rùa, bởi vậy chỉ cần dùng bút ký, liền có thể hoàn hảo khống chế một đám trì kiếm giả. Cho dù bọn họ chết đi, chỉ cần thu dược gì về, cũng có thể giao cho người mới tiếp tục sử dụng. Loại lực chấp hành này, chỉ sợ không dưới cơ quan mật. Cơ quan mật muốn làm đến bước này, vẫn phải dựa vào bồi dưỡng từ nhỏ, đập xuống đại lượng tài nguyên để đổi lấy sự trung thành. Tây Mông chỉ cần lấy máu của đối phương, liền có thể bảo đảm tiêu phí không lớn lắm. thế nhưng y cũng phải đối mặt với địch ý cùng phản phệ của những trì kiếm giả kia. Bất quá, những chuyện này không liên quan tới mình, trước theo Tây Mông lăn lộn một đoạn thời gian đã, chung quy mình vẫn chưa nhìn rõ mặt hắc ám ở thế giới này. Với tư cách là một quyển sách, phương tiên bị hạn chế rất nhiều. Cho tới lúc này, hắn cũng chỉ biết quốc gia này tên là Cách Lỗ, có dược gì đản sinh, tổ chức chính thức là cơ quan mật, tổ chức hắc ám có vô quang hội. Tính ra, hắn tương đối quen thuộc với những chuyện trong hắc ám, lại hoàn toàn không biết gì về thế giới bình thường, ngay cả thành phố này tên gì hắn cũng không biết. Ở trong không gian hắc ám, phương tiên cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết, đã rất lâu rồi không ai sử dụng bút ký. Trung quy, hiện tại hắn giống như áp chủ bài của Tây Mông, ngoại trừ lúc đầu dùng nguyền rủa uy hiếp những người khác ngoan ngoãn thần phục ra, thì chẳng làm gì khác. Chuyện này khiến cho nguồn thu linh tính của phương tiên bị giảm mạnh, Tây Mông với tư cách là lão đại một tổ chức, cũng không có thể mỗi ngày chạy tới bệnh viện hay nhà tang lễ chơi. Phương Tiên đối với loại cuộc sống này càng ngày càng cảm thấy bất mãn. Xem ra, Tây Mông không phải lựa chọn thích hợp, ký chủ mình muốn hẳn là loại luôn liều mạng xử lý căn nguyên dược gì ở tuyến đầu. Như vậy mới có thể giúp mình thu thập linh tính và đặc tính. Mà Tây Mông có lẽ trước kia thường xuyên đấu tranh anh dũng, nhưng hiện tại quá trầm mùn sợ chết. Ngày hôm nay, Tây Mông đi đến phòng thí nghiệm bị phong tỏa trùng điệp, mở bút ký ra, lật đến tờ bói huyết linh kia. 10 cái ký hiệu câu ngọc ở trên bút ký, lúc này đã được lấp đầy. Trong này, đại bộ phận là công lao của Hắc Kiệt, trung quy phương tiên ở trong vụ rửa vũ mò được một đống, để Tây Mông nhặt được tiện nghi. Đã xác định không có hiệu quả mặt trái, vật phẩm rửa gì này thật không thể tưởng tượng được. Như vậy, có thể bắt đầu rồi. Tây Mông nhen nhóm ngọn nến, dùng huyết dịch vẽ ký hiệu. Tiến hành bói huyết linh, lấy phương tiên làm chủ thể, bất quá hắn chỉ là một quyển bút ký, cũng tìm không được huyết dịch, xương trắng. Bởi vậy còn cần người khác trợ giúp tìm tới. Tây Mông cẩn thận tỉ mỉ vẽ ký hiệu, mở bút ký ra đặt ở giữa, thì thảo tự nói đọc mấy lần chuyện muốn hỏi phương pháp giúp ta mạnh mẽ hơn, phương pháp giúp ta mạnh mẽ hơn. Gã đã tiếp xúc với dược gì trong thời gian dài, cũng biết nhiều khi lòng tham chính là nguyên nhân khiến trì kiếm giả gặp nạn. Ví dụ như loại dược gì có thể giúp người ta thỏa mãn nguyện vọng, nhưng nếu như tùy tiện đòi thêm 10 cái nguyện vọng hoặc là làm vua của thế giới này, liền sẽ bị phán định là có ác ý, hoặc là nguyện vọng sẽ được hoàn thành với phương thức cực kỳ vặn vẹo, hoặc là dược gì trực tiếp mất khống chế, điên cuồng công kích trì kiếm giả. Muốn trở thành vua của thế giới, nói không chừng sẽ bị ném vào trong một cái không gian gì thứ nguyên nào đó, bỏ cho chết đói chết khát. Tây Mông nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy tăng cường lực lượng bản thân an toàn nhất. Ha ha! Bên trong bút ký, phương tiên liếc mắt, không có xem bói cho gã, mà là bắt đầu xem bói cho tương lai của mình thân thể hoàn mỹ, cần điều kiện gì. Trong chớp mắt, trước mắt hắn hiện ra từng cảnh tượng huyền ảo. Đó là một tòa thành thị bị mây đen bao phủ. Thị giác thay đổi, đến một hòn đảo, phía trên có không ít kiến trúc. Còn không đợi phương tiên quan sát tỉ mỉ, xem bói đã kết thúc. Xem bói ở thế giới này tựa hồ hiệu quả kém hơn thế giới trước. Đồng thời vừa rồi còn bị dược gì ảnh hưởng, làm nhiễu kết quả. Sắc mặt phương tiên dần dần ngưng trọng. Quy tắc thế giới này không dung tiên đạo. Mà thần thông đồng huyền bí lục tuy có thể thi triển, nhưng uy lực và hiệu quả đều bị suy yếu. Bất quá, trên đại thể ý nghĩ của mình không sai, tùy tiện đoạt xá người bình thường chỉ sợ sẽ bại lộ trước quy tắc thế giới này, phải dùng đặc tính dược gì để che giấu. Phương tiên hoàn tất suy nghĩ, lúc này mới bắt đầu dò xét Tây Mông ở bên ngoài. Coi như tiểu tử ngươi gặp may, cái hố trăm ngày trúc cơ đã bị Hắc Kiệt lấp đầy, vậy ngươi hãy làm chuột bạch cho siêu phàm giả đi. hắn điều khiển bút ký, bắt đầu hiện ra một loạt chữ viết. Ngoại giới, từ khi bút ký nhanh chóng hấp thu những huyết dịch đó, Tây Mông liền một mực thấp thỏm chờ đợi. Không biết qua bao lâu, gã nhìn thấy trang sách trống giống bỗng nhiên xuất hiện một đám văn tự giống như dùng máu tươi viết ra, gã vội vàng ngưng thần nhìn kỹ. Một cái phương án không thể tưởng tượng được đập thẳng vào mắt. Thân thể chỉ kiếm giả quá yếu, chỉ có đề cao độ cộng minh kích hơn O, A, Quy, Quy, T, Quy, U, Y, gì dung hợp với bản thân, mới có thể siêu phàm đột phá cực hạn thân thể nhân loại, di chứng rất lớn. Nhưng nó lại là con đường siêu phàm duy nhất, muốn trở nên mạnh mẽ, liền phải dựa vào dược dị. Mà bản bút ký này lại có năng lực đánh vỡ dược dị khác, chiết xuất tính chất đặc biệt. Muốn mình trực tiếp nuốt. Tây Mông cảm giác sau lưng đã ướt đẫm. Y vừa kinh ngạc bản bút ký này có năng lực đánh vỡ dược dị khác, vừa kinh ngạc phương án cắn nuốt đặc tính của dược dị. Dựa theo kết quả xem bói thể hiện, làm như vậy sẽ không có tạp cơ hơn A, T, T, O, D, Quy, Quy, Nơ, Hải, độ cộng minh ngay từ đầu sẽ tăng lên trạng thái cực cao, nhưng gã vẫn cảm thấy nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, nếu như thành công quả thật có thể tạo thành siêu phàm G, I, A, cơ U, V, Quy, Quy, Quy, Quy cơ kỳ khủng bố. Bởi vì bọn họ đã không phải chỉ đơn thuần lợi dụng vật phẩm dược dị, mà là đã biến bản thân thành dược dị. Phương Tiên lấy ra phương án này thứ nhất chính là muốn kiểm nghiệm suy nghĩ của mình. Thứ hai, chính là muốn gây sự. Trung quy, an phận bị phong ấm một chỗ không phải tác phong của hắn. Nếu một mực nằm ở trong tay Tây Mông, không có cơ hội xuất thủ, có khác gì cá mặn đâu. Đồng thời, không cần dùng đặc tính của mình. Hiện tại Phương Tiên có bút ký, vô hồi lộ, áo mưa màu đen kẹp tóc, cái tẩu, chén nước, 6 cái đặc tính, trong số đó, đẳng cấp 3 món đầu rõ ràng cao hơn. Hắn cũng đã thử qua 3 đặc tính còn lại, ngoại trừ nguyền rủa ra, cũng chỉ có thao túng tóc, xương mù, huyết dịch. Coi như tạm.